sao ta cũng là người Khánh Quốc, cả đời phụng sự giúp hoàng huynh thống nhất thiên hạ, sao lúc cuối cùng lại không tính đến nguy cơ sắp ập đến với Khánh Quốc? Ta chưa bao giờ xem thường hoàng huynh, tin rằng dù đến tận cùng, hoàng huynh vẫn có diệu thủ lật ngược tình thế. Chỉ không ngờ bàn tay ấy lại là Lư Vân Thế Thúc. Nhưng từ đầu ta chẳng hề nghĩ tới chuyện để Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm sống sót trở về. Khi tứ đại tông sư hội tụ ở Đại Đông Sơn, cho dù có Lư Vân Thế Thúc, cũng chỉ là hai chọi hai. Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm là nhân vật cỡ nào? Nếu hoàng huynh nghĩ có thể lợi dụng hạ sát hai vị đại tông sư, thế thì có vẻ quá đơn giản. Ta tin tưởng hoàng huynh, cho nên ta tin ngay cả khi huynh ấy qua đời, cũng sẽ kéo theo hai vị đại tông sư chôn cùng. Nếu không làm sao xứng đáng với trí tuệ và sức mạnh của hoàng huynh? Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Lúc đó, đại khánh ta có Lưu Vân Thế Thúc, Bắc Tề Đông Di sẽ không còn ai hậu thuẫn. Mà tình thế hiện tại có gì khác biệt? Lưu Vân Thế Thúc ra tay, tứ đại tông sư đều bị tiêu diệt, cũng không khác gì suy nghĩ của ta. Loại quái vật đại tông sư này, vốn không nên tồn tại trên đời. Nếu không nhờ đại tông sư, với sức mạnh quân sự của đại khánh, chúng ta đã thống nhất thiên hạ từ lâu rồi, đâu đến nỗi phải chờ đến bây giờ. Cho dù tình hình trên Đại Đông Sơn có thế nào, cũng có lợi cho đại khánh của chúng ta. Khi tứ đại tông sư tụ hội ở Đông Sơn rồi cùng bỏ mạng, thanh thế lớn như vậy, ngươi cho rằng bệ hạ còn sống sót được sao? Không để Phạm Nhàn lên tiếng, trưởng công chúa lạnh lùng nói từng câu. Khiến miệng y khô cứng, không biết phải đáp thế nào. Y chưa hề nghĩ rằng, từ đầu trưởng công chúa đã không hề muốn để đại tông sư trên Đại Đông Sơn sống sót. Ả không phải thần tiên, không thể tính toán tỉ mỉ mọi chi tiết. Nhưng bây giờ, tình thế dường như không mấy khác so với dự tính của ả. Yếu tố thay đổi duy nhất xuất hiện ở Kinh Đô, đó là Phạm Nhàn sống sót rời khỏi Đại Đông Sơn, và nhát đao của Diệp Trọng.